Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, thần binh chiến đao mở tứ tượng. Xé nhục thân long khiếu cửu thiên, lời nói âm vang mà rơi, Dịch Thủy Hàn sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mi tâm có hắc quang hiển hóa, thân hình thoát một cái, lại là theo biến mất tại chỗ. Trường kiếm trong tay phát ra âm trầm kiếm ngân vang, như ngàn vạn lệ quỷ kêu rên, lại như quần ma loạn rít gào. Tư Tà kiếm vốn là một thanh tà binh, nếu không phải như thế, Bạt Tiên Hải cũng sẽ không đem nó cất đặt tại Ngộ Kiếm Bia bên ngoài, mặc cho người hữu duyên lấy đi. Thật sự là vì thế kiếm từ xuất thế đến nay, cái kia âm tàn quỷ quyệt lệ khí luôn luôn không tiêu tan. Như hồn phách quấn thân, tiên nhân nếu như là chỉ kiếm này, không chỉ có chiến lực không tăng, ngược lại muốn bị giảm đi 3 phần thực lực. Nếu như là ma nhân tới đây, chỉ kiếm này mà vũ, sợ có ma diệt bản tâm, thành kiếm chi nô nguy hiểm. Đến lúc đó hồn phách quy thiên, chân linh nhập u minh biển lớn, vĩnh viễn qua đời bên trên, mà cái kia nhục thân ngược lại thành kiếm này khôi lỗi. Vậy liền thật sự là thua thiệt lớn, lúc trước bị Dịch Thủy Hàn lấy đi, cũng là trời xui đất khiến, nhưng mà lại là một đạo thiên định khí số. Cần biết, thiên hạ mọi việc, nhất ẩm nhất trác, vốn đều do thiên định, nhưng giống như rất nhiều người, bao quát Lý Trường Sinh từng nói như thế. Mặc dù do trời định, nhưng cũng sự do người làm. Dịch Thủy Hàn muốn lấy kiếm này, kiếm này tuân theo duyên phận đưa về Dịch Thủy Hàn trong tay. Ngày đạo nhân đạo hợp hai làm một, này mới khiến Dịch Thủy Hàn theo Ngộ Kiếm Bia ngoại đường đường chính chính lấy đi kiếm này. Kiếm ý vừa ra, trong chốc lát có một cái u đồng quán thế, như đại ma cổ đại, từ trong cõi u minh đến. Nhìn trộm tàn khôn, vô thanh vô tức, vô hình vô tướng, quỷ quyệt, âm độc, trong nháy mắt ngưng ngàn vạn kiếm khí tại một chút chỗ. Trực chạm Dương An Thạch mi tâm, vù vù, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Dương An Thạch trên lưng hai đại cổ hộp mở ra, một đao một kiếm hóa hai tia sáng thoát ra, giao nhau mà hiện, đem Tư Tà kiếm trực tiếp chấn khai. Dương An Thạch lặng lẽ nhìn nhau, hai tay vẫy một cái, tay trái cầm đao, hạ cửu quan, tay phải cầm kiếm, lão long ngâm, thân hình hắn nhất chuyển, lại là trong chốc lát vượt qua mấy trường, như lôi đình sơ chấn, lại như lưu quang phi điện, một cái mãnh hổ chân thần sau lưng hắn hiển hóa, Dương An Thạch trong tay một đao đánh rớt, như mãnh hổ hạ sơn. Tiên nữ lâm thế, hình như có một tôn vô thượng nhân vật hạ xuống từ trên trời. Huy động thần binh, một đao kia vũ động, có phần biển khai sơn khả năng. Đại đao vũ động, bỗng nhiên ngàn vạn quang hoa hội tụ một chút, như thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa hiển, mông lung sương mù che kín bầu trời. Có vạn trượng cổ thần vụt lên từ mặt đất, tại trong bóng tối tìm tòi thần binh, một đao huy động, chém ra thanh thiên, đại đạo 50, thiên diễn 49. Chỉ lần này, Dịch Thủy Hàn trong nội tâm đột nhiên một luồng hơi lạnh dâng lên. Như gặp huy hoàng thiên thần, lại tựa như người trước mắt biến thành viễn cổ thần linh. Quyền có thể đạp nát thiên khuyết, chân có thể đạp tan đại địa, cương mãnh chi cực, cản không thể cản, đại đao chém xuống, nện ở Tư Tà phía trên. Dịch Thủy Hàn đứng dậy liền trốn, khiến cho hắn hoảng sợ dị thường là, cái kia đại đao như giòi trong xương, lại là đi theo chính mình không đoạn bỏ chạy, cùng Tư Tà kiếm tương hỗ giao nhau, hoàn toàn thoát khỏi không thể. Tại lúc này, đao kia nhọn tứ phương lấp lóe quang hoa, lại có 4 đám nguyên khí chuyển động, như lửa như gió giống vân vụ. Một là thanh, một là trắng, một là đen, một là xích. Tứ tượng đao ý, cái gọi là tứ tượng, chính là nhân thế bốn mùa luân chuyển nói đến. Cái gọi là lưỡng nghi phân tứ tượng, ý là nhất nguyên hóa thủy, đại đạo sơ khai, vô cực từ nhất nguyên sinh, lại hóa thái cực lại phân lưỡng nghi, thành thiên địa càn khôn lại phân, hóa xuân hạ thu đông, từ đó nhân gian thủy thành. Dịch Thủy Hàn kinh hãi muốn chết, loại này đao ý không đạt động huyền vô pháp lĩnh hội. Bởi vì người tàn tật thân tiên thiên, bất minh đại đạo chi lý, không diễn tứ tượng thiên lúc, nhưng đao này vừa ra, liền tại nói cho đối thủ, ta là động huyền, cái kia đại đao chém xuống, tứ tượng bỗng nhiên phá vỡ, quy nhất làm thật, cái kia đại đao bỗng nhiên bình thân ra, hướng bên trên nâng một đoàn tứ tượng nguyên khí, như đạo gia chân nhân. Y ra đại hiền bốc thuốc, lấy đao khuê là thìa, cái kia tứ tượng nguyên khí chính là đại dược, lúc này duỗi ra, như đưa bảo dược, nhưng tại lúc này, lại là đoạn tính mạng người chiêu pháp. Đao này bốn thước chín tấc, bốn thước đối diện tứ tượng, này chính là, một hạt đao khuê mở tứ tượng, thần đao, hạ cửu quan, mũi đao chỗ bộc phát hào quang óng ánh. Như vạn cổ đêm dài bên trong xẹt qua một đạo minh hỏa. Khu đi bóng tối, chảm phá hỗn độn, tư tà kiếm đại trấn. Bị một đao chảm vù vù không ngừng. Dịch Thủy Hàn toàn thân run lên, chỉ cảm thấy dạ dày tứ hải như bị côn sắt loạn quấy. Đã là nghiêng trời lệch đất, đem pháp lực đều cho hỗn loạn. Tứ tưởng chân ý khai nguyên khí. Loạn người ngũ cốc tứ hải đỉnh. Chỉ cái này một cái chớp mắt, một tiếng long ngâm chợt hiện. Dịch Thủy Hàn chỉ gặp trước mắt có đạo hàn quang lóe lên, như bạch long tắm ngày, cuốn biển mà ra, hành vân bố vũ, thét dài cửu thiên. Lão long ngâm bỗng nhiên đâm ra, lướt qua hạ cửu quan thân đao mà qua, kim thiết giao kích, mang theo hai đạo tiên khí hàn quang. Kiếm kia phía trước một tấc đột nhiên tuôn ra kiếm khí. Chính là dài một tấc hiểm. Như bạch long khạc nước. Kia kiếm quang chiếu phá. Giống như mắt rồng đóng mở. Dung khắp thế gian. Kiếm vô định số. Như rồng cuộn xoáy. Chính là trời đất quay cuồng trở về rồng ngự. Long khiếu cửu thiên. Dịch Thủy Hàn vai trái bị một kiếm xuyên qua. Kiếm khí tung hoành. Xé mở hắn nhục thân, trong chốc lát xích huyết nhiễm ngày, hắn kêu thảm một tiếng từ phía trên rơi xuống, nện như điên trên mặt đất, đem một tòa núi lớn chân ù ù sụp đổ, kiếm khí kia uy lực không giảm, hướng phía trước tàn phá bừa bãi mà đi, chỉ cần một chút, liền bổ ra 35.000 dặm đại địa, phàm kiếm khí những nơi đi qua, gặp sơn tồi sơn. Gặp nhạc đoạn nhạc, như thiên băng địa liệt, ngàn vạn cát vàng như dòng lũ dâng trào, hướng đại địa trong vực sâu rơi xuống, lại giống là đại hà dậy sóng. Nơi này không phải tiên sơn, phàm thổ làm sao có thể thụ động huyền một kích. Mà lại, đạo kiếm khí này cũng không phải là dương an thạch toàn lực. Đầu to đều trên người Dịch Thủy Hàn. Lúc này chỉ tính được không đủ ba thành pháp lực, đạt tới động huyền, mở ra thân thể tiên thiên, bản thân tức ngày, chân linh thành tựu chính mình duy nhất chi thần, cùng âm dương hai thần hợp lực, nó uy năng không thể ước đoán, nếu như là toàn lực xuất thủ, chính là có ngàn vạn dặm thế gian chi địa cũng không đủ hành động. Nhớ ngày đó, Nam Sơn Bắc Hải đại chiến. Trường Thanh đạo nhân thực chiến thần thông, hội tụ ngàn vạn dặm sơn hà tại một chỗ, kết quả lại bị thi triển Tam Tuyệt Thiên Công Vô Tâm đạo nhân một trường chém nát. Bổ cái thông thấu, bởi vậy liền có thể gặp động huyền cường hãn, cùng xuất khiếu so sánh, không thể so sánh nổi. Mà động huyền đến thủ khuyết đến bão nguyên đến địa tiên tu hành. Chính là vì đem người thân tiên thiên cô động viên mãn, để cho tam thần đạt tới tam vị nhất thể trình độ. như thế nhất nguyên hóa thủy, tam thần quy nhất, tạo hóa một tôn, nguyên thần. Thế nào nguyên thần? Nguyên là nhất nguyên, là ban sơ bắt đầu, là diện mục thật sự, là gần đạo chi tồn tại. Thần là tam thần quy nhất chi thần, âm thần trừ khử, dương thần hóa đi, chính mình chân linh duy nhất chi thần thành tựu chính quả. Được tam thần lực lượng kết xuất thánh thai, thần cùng khí giao hòa, hóa thứ hai đám trên đỉnh hoa thật. Đây cũng là vì cái gì? Địa tiên vẫn lạc về sau, như cũ có thể cổ linh bộ dáng tồn thế, tu ra nguyên thần, mất mạng phía sau mất đi chỉ là nhục thân, cổ linh không xuất thủ, pháp lực liền khóa tại thân thể bên trong không ra, đạo hạnh như cũ, lúc này có thể nguyên thần làm cơ sở, tìm thần thai lại hóa một bộ nhục thân, mà tựa như những cái kia thân cùng đạo hợp địa tiên. Thành tựu địa tiên phía trên chính quả, như thế bọn hắn hiện đang ở chi địa làm căn bản chi tiên sơn. Này tiên sơn không ngã, tắc đất này tiên vĩnh tồn, dịch thủy hàn rơi xuống trên mặt đất, dương an thạch một kiếm chạm đến, hung hăng đâm vào đầu của hắn bên cạnh đại địa. Chỉ lần này, cơ hồ đem mảnh đất cho chém ra, phía dưới ẩn ẩn có long ngâm vang vọng. Trường kiếm kia vù vù, lại gặp thần đao hạ xuống. Lúc này dịch thủy hàn vang lên bên tay Dương An Thạch cái kia lạnh lùng thanh âm. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Quan Sơn Nguyệt hiện tại nơi nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.